sao phải chờ thiếu anh đời lạc lõng. Cuộc tình đó mới chỉ hôm qua bỗng chốc đã phai nhòa, người ra đi ân tình cũ xa. Rồi từng ngày mong anh về đây, về lại cùng yêu thương nồng say. Rồi từng ngày trong vô vọng biết yêu thương theo anh bay xa tầm tay. Phải làm gì khi không còn anh, phải làm gì cho tim này không còn đau như thế. Người ơi, em sẽ mãi mãi lặng thầm khi mong giờ ngày đã xa xăm. Em sẽ mãi mãi lặng thầm đừng mong cho chỉ tình yêu rất xa lắm. Con anh nhớ chẳng nói thành lời, con anh nhớ sẽ mãi không về. Người ra đi bỏ lại nỗi cuộc tình đó mới chỉ hôm qua bỗng chốc đã phai nhòa, người ra đi ân tình cũ xa. Rồi từng ngày mong anh về đây, về lại cùng yêu thương nồng say. Rồi từng ngày trong vô vọng biết yêu thương theo anh bay xa tầm tay. Phải làm gì khi không còn anh, phải làm gì cho tim này không còn